Có chồng là thần y, chương 492, chạm vào là nổ ngay. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu là lúc trước, cả đám vệ sĩ có thể cười nhạo lời nói của Sở Quốc Thiên. Nhưng vừa rồi sau khi nhìn thấy thân thủ của anh, trong lòng bọn họ đã sớm không dám khinh thường nữa rồi. Huống chi, vừa rồi trợ lý Cam hỏi. Cậu Sở rõ ràng là cố ý giúp bọn họ che giấu. Nếu không theo quy định của công ty, cho dù bọn họ là vệ sĩ cấp S, sau khi mạo phạm thân chủ thì cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Trợ lý Cam có thể lên được vị trí trợ lý chủ tịch tập đoàn bảo an cự lực đương nhiên cũng là nhân tài trong tập đoàn. Tuy rằng vừa rồi không thấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đoán được đại khái. Sau khi Sở Quốc Thiên hoàn toàn biến mất, trợ lý Cam lúc này mới hít sâu một hơi. Lập tức hướng về phía đám vệ sĩ lạnh lùng nói. Có phải các người muốn chết hay không? Vậy mà dám đắc tội với cậu Sở. Trợ lý Cam, có vệ sĩ muốn giải thích. Nhưng vừa định nói ra đã bị trợ lý Cam cắt lời. Các người cũng không cần nói cái gì với tôi. Tôi rất hiểu các người. Ngông cuồng đến mức không có giới hạn. Nhưng tôi phải nói cho các người biết. Ngay cả chủ tịch của chúng ta cũng không dám đắc tội cậu Sở. Nếu các người không muốn xui xẻo. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn đi. Cái gì? Ngay cả chủ tịch cũng không dám đắc tội với cậu Sở sao? Tất cả vệ sĩ đều bị lời nói của trợ lý Cam làm kinh hãi. Cho dù bọn họ nghĩ tới thân phận không tầm thường của Sở Quốc Thiên. Nhưng cũng chưa từng nghĩ lai lịch của anh lại lớn như vậy. Trước khi Sở Quốc Thiên rời khỏi khách sạn Kinh Hoa thì lập tức dịch dung. Tiếp theo ngồi vào vị trí đã sớm sắp xếp trong xe. Lúc này, trong lòng anh sớm đã tràn ngập lửa giận. Đôi mắt màu hổ phách đỏ rực như máu. Nếu không phải vì trước tiên anh phải thu xếp ổn thỏa cho Lâm Thanh Di và Dương Nhã Đan. Anh đã sớm giết cả nhà họ Dương rồi. Đủ thấy trong khoảng thời gian này anh đã kìm nén mạnh mẽ đến mức nào. Hiện tại, anh đã ổn định được vết thương trên người hai người phụ nữ. Hơn nữa sắp xếp vệ sĩ cấp S của vệ sĩ cự lực hộ tống. Cho nên anh nhất định phải đi tìm nhà họ Dương tính sổ. Tuy rằng, Lâm Thanh Di vẫn còn chưa hoàn toàn tiếp nhận anh. Nhưng với tư cách là chồng của cô, là con cháu của Dương Nhã Đan, cho dù có nguy cơ bại lộ thân phận, anh cũng phải xử tội nhà họ Dương mới được. Sở Quốc Thiên bảo tài xế lái xe, ngay khi xe vừa chuẩn bị khởi động, Dương Hạo Phương lại vội vàng chạy tới. Cậu Sở, anh đừng quá xúc động, chúng ta nói chuyện đã. Nhưng Sở Quốc Thiên lại không nhìn anh ta một lần. Thúc giục tài xế nhanh chóng đi về phía nhà họ Dương. Trước đây, anh đã nói rõ không có giao tình với nhà họ Dương nữa. Cho nên hiện tại, bất kể là ai đến khuyên cũng không được. Cậu Sở cập nhật chương mới nhất tại TGCULA.com, thấy Sở Quốc Thiên căn bản không để ý tới mình. Trong lòng Dương Hạo Phương lập tức nóng nảy. Sau đó nhanh chóng chui vào xe thể thao của mình. Nhanh chóng đuổi theo xe của Sở Quốc Thiên. Anh ta vừa cầm vô lăng, vừa lấy điện thoại ra gọi cho Sở Quốc Thiên. Nhưng cho dù anh ta gọi như thế nào cũng thủy chung không có ai nghe máy. Bất đắc dĩ, anh ta chỉ có thể gọi cho em gái Dương. Hạnh của mình, anh trai, anh đang tìm em à, Dương Hạnh nhanh chóng nghe máy. Hạnh à, cho dù em đang ở nơi nào. Bây giờ nhanh chóng về nhà ngay. Thần y Sở đang trên đường đến nhà họ Dương chúng ta. Ông nội cũng đang chạy về. Em nhanh lên, mau chóng đi. Dương Hạo Phương vội vàng nói. Thần y Sở, anh ấy đến nhà họ Dương chúng ta làm gì? Ông nội cũng đang trở về sao? Dương Hạnh mơ hồ, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không có thời gian giải thích với em. Em chỉ cần biết một khí thần y Sở đến nhà họ Dương vậy thì hoàn toàn xong rồi. Vì vậy, chúng ta phải ngăn chặn anh ta. Còn nữa, cấm kỵ ngàn vạn lần đừng làm bại lộ thân phận của anh ấy. Gọi cậu Sở là được rồi. Thân thể của Dương Hạnh chợt chấn động, lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chỉ thấy sau khi cô cúp điện thoại lập tức vội vàng chạy về phía nhà họ Dương. Mà ngay khi cô ta vừa mới đến nhà họ Dương, xe của Sở Quốc Thiên cũng vững vàng đỗ lại. Cách Trương.